Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124, chương 122. Thua liền tan học, thân yêu các vị fan hâm mộ bằng hữu. Nơi này là Sky TV. Chúng ta chính tại YH lên sân bóng vì ngày trực tiếp Premier League thứ 13 vòng 1 trận. Sinh tử đại chiến, MU sân khách đá với Tottenham Hotspur. Tranh tài còn chưa bắt đầu. Hai đội cầu thủ chính tại trên trận làm lấy làm nóng người chuẩn bị. Lúc này ở Sky TV phòng studio bên trong, Maurice cùng Rahman hai vị bạn nối khô chính tại so sánh thi đấu tiến hành giải thích. Lúc này, Rahman chính tại nhạo báng hai đội huấn luyện viên chính. Kỳ thật trận đấu này thắng bại, đối hai đội bóng tới nói đều không phải là đặc biệt trọng yếu. Bởi vì trận đấu này điểm tích lũy đối với hai đội bóng thi đấu vòng tròn xu thế cũng không có ảnh hưởng quá lớn, chỉ là một trận bình thường Premier League tranh tài mà thôi. Nhưng là trận đấu này đối với hai đội huấn luyện viên chính tới nói, lại là xác xác thật thật sinh tử chi chiến. Boas năm ngoái bị Chelsea sa thải, đi tới YH lên. Trải qua năm 2012 đến năm 2013 trận đấu mùa giải cố gắng, hắn thành công đem đội bóng từ hạng tư vị trí kéo đến rồi hạng năm. Mà cái này trận đấu mùa giải hắn lại không phụ sự mong đợi của mọi người. Dẫn đầu đội bóng sáng tạo mới thấp, thi đấu vòng tròn tiến hành đến hiện tại, Hotspur xếp tại thi đấu vòng tròn thứ 8, thậm chí so Southampton còn ít hơn một điểm. Cái này khiến năm nay mùa hè đầu nhập hơn 100 triệu tiền bạc ban giám đốc 10 phần tức giận. Có tin tức xưng, nếu như Boas lại thua rơi mất trận đấu này, hắn rất có thể sẽ bị ban giám đốc sa thải, trở thành bản trận đấu mùa giải Premier League lục cường bên trong vị thứ nhất tan học huấn luyện viên chính. Bất quá Boas cũng không cần gấp, hắn cũng không cô đơn. Bởi vì hắn trận đấu này đối thủ vậy gặp phải tan học phong hiểm. Kim Tiger hiện tại mặc dù xếp tại thi đấu vòng tròn thứ 4, nhưng là so với hắn sau lưng Arsenal chỉ nhiều rồi 2 điểm. Nếu như trận đấu này MU thua, bọn họ rất có thể lần nữa bị Arsenal phản siêu, gạt ra Champions League khu, rơi xuống thứ 5 vị trí. Căn cứ Sun Newspaper phóng viên úp tin tức ngầm, MU lão bản Glazer gia tộc đối Kim Tiger dạy học thành tích bất mãn hết sức. Bọn họ đã tại bàn bạc Everton chủ soái Moy, có lẽ đợi không được bản trận đấu mùa giải kết thúc, Kim Tiger liền có thể trở về hắn yêu quý đội thanh niên tiếp tục làm trợ lý huấn luyện viên rồi. Bất quá hết thảy kết quả đều bụi bặm chưa định, hai đội chủ soái cũng là tiền đồ chưa biết. Bọn họ hiện tại duy nhất có thể làm chính là thắng được trận đấu này. Chúng ta hiện tại duy nhất có thể làm chính là thắng được trận đấu này. Lúc này làm nóng người kết thúc. Tại đội chủ nhà trong phòng thay quần áo, Boas đối cầu thủ lớn tiếng kêu la: các ngươi là câu lạc bộ dùng nhiều tiền mua được, ít nhất muốn đối nổi câu lạc bộ trên người các ngươi đầu nhập. Nhìn xem trước mấy trận thi đấu, các người thế mà bị điểm thi đấu vòng tròn hạng chót West Ham 3, không xử lý. Trên một vòng tranh tài, các người lại 6, không thảm bại cho Man City. Thành tích như vậy, chính các người hài lòng không? Kỳ thật ngày bình thường Boas không phải một cái tính khí nóng nảy người. Nhưng là vừa rồi tiếp một chiếc điện thoại về sau, Boas liền tâm tình 10 phần khó chịu. Ngay tại cầu thủ ở đây trên làm nóng người thời điểm, bên sân Boas điện thoại di động vang lên. Bình thường Boas đều là đợi đến làm nóng người kết thúc về sau mới đem điện thoại đặt ở trong phòng thay quần áo. Nghe được chuông điện thoại di động, Boas chau mày đầu. Thời khắc mấu chốt này, ai không có mắt như thế gọi điện thoại cho mình? Thế nhưng là hắn cầm điện thoại lên, lập tức sửng sốt, trên đó viết một cái hắn vô cùng tên quen thuộc. Mendes, cái tên này, tại FIFA đàn thanh danh hiển hách, hắn là thế giới bóng đá bên trong lớn nhất thực lực người đại diện. Không có cái thứ hai, từ khi 2004 năm đến nay, hắn liền khống chế rồi châu Âu bóng đá chuyển nhượng thị trường. Dưới trướng hắn minh tinh bao quát Mourinho, Cristiano Ronaldo, James Rodriguez, De Gea, Falcao, Di Maria, Pepe, Marcelo các loại một hệ liệt nổi danh ngôi sao cầu thủ cùng huấn luyện viên. Cho dù ở 2013 năm cái này cầu thủ giá trị bản thân không có tràn giá tăng vọt thời gian, hắn dưới cờ cầu thủ tổng giá trị bản thân vậy vượt qua 5 ức. Mendes lấy chính mình thông minh, chăm chỉ cùng siêu cường sức quan sát, thắng được toàn bộ FIFA đàn tôn trọng. Boas xuất đạo thời điểm, đã từng nhận qua gia Robson chỉ điểm cùng trợ giúp. Về sau hắn đi theo Mourinho bên người, từ Porto đến Chelsea, lại từ Chelsea đi Inter Milan. Hắn thủy chung nương theo tại Mourinho bên người, như là tiểu tùy tùng đồng dạng. Vì Mourinho tìm hiểu tin tức, siêu tập tin tức, thông minh Mendes rất sớm đã chú ý tới Boas. Bởi vậy hắn sớm liền theo Boas ký kết trở thành hắn người đại diện, phụ trách hắn hết thảy sự vụ. Từ 2009 năm lên, Mendes liền cho Boas tìm được thích hợp đơn độc dạy học cơ hội. Boas vậy không phụ sự mong đợi của mọi người, dẫn đầu Liga Pro Coimbra câu lạc bộ thành công bảo đảm cấp. Tiếp lấy Boas lại trở thành rồi Liga Pro nhà giàu Porto chủ soái, dẫn đầu đội bóng một ngựa tuyệt trần, thắng được quán quân. Tại 2011 năm mùa hè, Boas lại tiếp nhận rồi Ancelotti soái vị, trở thành rồi Chelsea chủ soái. Tại Chelsea đã trải qua một hệ liệt không thuận lợi về sau, Mendes lại thúc đẩy rồi Boas theo Tottenham Hotspur dắt tay. Có thể nói tại Boas nghề nghiệp kiếp sống bên trong, Mendes tuyệt đối là nổi lên tính quyết định nhân tố người. Cho nên Boas không chỉ có đem Mendes xem như chính mình người đại diện, hắn còn đem Mendes xem như rồi ân nhân của mình. Bởi vậy tại lúc trước tiếp vào Mendes điện thoại, cái này khiến Boas cảm thấy 10 phần giật mình. Có chuyện gì không phải tại lúc trước nói sao? Boas nghe rồi điện thoại. Mendes tiên sinh, ngài khỏe chứ? Ta lập tức liền muốn tranh tài rồi. Nếu có chuyện trọng yếu gì, ta sau trận đấu lại gọi cho ngài có thể chứ? Trong điện thoại truyền ra Mendes thanh âm trầm thấp. Không cần sau trận đấu rồi. Ta hiện tại đối với ngươi nói câu nào? Ta mới vừa cùng câu lạc bộ chủ Daniel Levy nói xong. Hắn nhận được đại lão bản dâu, Luis chỉ thị. Luis nói, nếu như ngươi trận đấu này thua nữa, câu lạc bộ liền sẽ trực tiếp đuổi việc ngươi. Ta gọi điện thoại tới liền là để cho ngươi biết chuyện này. Chuẩn bị cẩn thận tranh tài a. Còn không có đợi Boas đáp lời, Mendes liền cúp điện thoại. Chỉ còn lại có Boas một cái người sửng sốt thật lâu. Mendes ở bên ngoài nói chuyện điện thoại xong về sau, mới quay trở về YH lên sân bóng phòng khách quý. Câu lạc bộ chủ Daniel Levy không nói gì. Hắn biết rõ Mendes nhất định muốn đi nói cho Boas chuyện này rồi. Levy cũng không thể làm gì. Boas dẫn đội thành tích quá kém. Cho dù là trận đấu mùa giải trung kỳ tan học, cũng không phải câu lạc bộ vô tình vô nghĩa. Một lát sau, Levy mới mở miệng nói chuyện. Mendes tiên sinh, người có thể tại trăm bận bịu bên trong chuyên đến YH lên sân bóng xem bóng. Xem ra người đối Boas rất xem trọng a. Mendes thở dài, hắn xuất đạo trước mấy năm quá kinh diễm. Cứ thế tại một chút khuyết điểm đều bị ẩn giấu đi. Cái này trận đấu mùa giải dẫn đội thành tích xác thực không tốt. Dù cho các ngươi để hắn tan học, ta cũng không có cái gì lời oán giận. Levy ngược lại an ủi Mendes, có lẽ trận đấu này Boas có thể thuận lợi thủ thắng. Sau đó một lần trở lại đỉnh phong, cũng khó nói rồi, ta tin tưởng ngài sẽ không đến không? Hy vọng như thế đi. Mendes nói xong, hắn nhìn lấy đội chủ nhà huấn luyện viên chỗ, một hồi Boaz liền sẽ ở nơi đó chỉ huy tranh tài. Một lát sau, hắn vừa nhìn về phía sân bóng đội khách huấn luyện viên chỗ. Nơi đó mặc dù trống rỗng, nhưng là Mendes ánh mắt đưa mắt nhìn hồi lâu, phảng phất như có điều suy nghĩ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ